Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 138, góc truyện audio.com. Lạ lẫm xúc cảm khiến Khương Tửu nao nao, nàng xem hắn liếc, nhanh chóng bắt tay rụt trở về. Lăng Tử Hàm đem xe đứng tại Khương Tửu cửa ra vào, sau đó theo nàng trong bọc đã tìm được mở cửa cái chìa khóa án tự tay, đem nàng theo trong xe ôm đi ra, vững bước mở cửa vào nhà. Hắn mở đèn, đánh giá vài lần Khương Tửu trong phòng bày biện, hắn vẫn là lần đầu tiên tới nơi đây, trong ánh mắt hơi vài phần tìm tòi nghiên cứu. Nhìn một hồi, hắn mới chủ động ôm Khương Tửu, mang nàng lên lầu. Khương Tửu nghe thấy được trong phòng mùi vị đạo quen thuộc, nàng yên tĩnh trở lại, tùy ý Lăng Tử Hàm ôm nàng, đem nàng đặt ở trên giường. Lăng Tử Hàm tiến nàng phòng tắm, cầm một cọng lông khăn ướt nhẹp nước, đi ra thay nàng xoa xoa khuôn mặt. Khương Tửu đã nằm ở trên giường ngủ rồi, hô hấp cân xứng, chỉ có mi tâm vẫn còn có chút nhíu lại, một tờ tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, thoạt nhìn có chút mơ hồ thống khổ. Lăng Tử Hàm ngồi ở bên giường, cúi đầu tựu như vậy nhìn hồi lâu, màu nâu trong con mắt cất giấu khắc sâu say đắm. Cuối cùng, hắn chậm rãi đưa tay, đem lòng bàn tay nhẹ nhàng mà dán tại Khương Tửu trên gương mặt, lẫn nhau thì ôn tại đầu ngón tay giao tiếp. Lăng Tử Hàm nổi lên cả người nổi da gà, khó nói lên lời cảm giác hưng phấn theo từng cái trong lỗ chân lông xông lên, đụng chạm cảm giác của nàng, như là tại xúc phạm. Cấm kỵ và kích thích. Hắn hít một hơi thật sâu, đè xuống toàn thân chạy trốn dòng điện, nhìn chăm chú lên Khương Tửu ngủ nhan, kìm lòng không được cúi đầu. Hô hấp ngửi được trên người nàng nhàn nhạt hoa hồng hương, mờ mịt đuôi gà tử khí tức mất tinh thần mà dễ ngửi, hắn nhìn chăm chú lên nàng phi sắc môi, tiểu tâm rực tay, cúi đầu đi đụng chạm. Cửa sổ thủy tinh, đột nhiên sáng rõ đứng lên, Lăng Tử Hàm động tác có chút dừng lại, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ, ánh đèn chói mắt làm hắn nheo lại mắt, đứng dậy đi tới bệ cửa sổ bên cạnh. Một chiếc màu đen Bentley còn mộ đứng ở Khương Tửu cửa ra vào, đèn xe đối diện cửa sổ thủy tinh, đem Khương Tửu phòng ngủ theo sáng trưng. Lăng Tử Hàm khuôn mặt bình tĩnh nhìn theo trong xe đi tới Nhiên Khinh nam nhân, yết hầu trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái, híp một chút mắt. Ôn Tây Lễ đóng cửa xe, dẫn theo một bao đông tây, đi qua ấn xuống một cái chuông cửa. Leng keng, hắn biết rõ Khương Tửu ở nhà, dù sao trên lầu đèn sáng rỡ, nhưng là hắn không biết Khương Tửu có thể hay không cho nàng mở cửa. Hắn nhẫn nại tính tình đợi trong chốc lát, gặp không ai lái cửa, lại ấn xuống một cái chuông cửa. Lúc này, ngược lại là người đến, Ôn Tây Lễ nhìn xem theo trong phòng đi ra áo mũ chỉnh tề nam nhân, hẹp dài con mắt mắt có chút híp híp. Ôn tiên sinh, Lăng Tử Hàm đối với hắn cười cười, người tới tìm Khương Tổng, nàng uống rượu say ta vừa đưa nàng trở về. Hắn từ trước đến nay là một bộ vãn bối cung kính tư thái, mà ngay cả ngữ khí đều là ôn cùng, thái độ nhậm chức người phương nào đều tìm không ra sai lầm. Khương Tửu cũng rất ưa thích hắn loại này khiêm tốn, cảm thấy cái này niên người tuổi trẻ chân thành lại lễ mạo cùng hắn thân nhau. Ôn Tây Lễ nói thật ra, đối với hắn thì thật không có gì ấn tượng, trừ hắn ra là Khương Thải Vi vị hôn phu bên ngoài. Mà bây giờ hắn theo Khương Tửu trong phòng đi ra, cái này thật là làm hắn có chút ngoài ý muốn. Uống rượu say, Ôn Tây Lễ chậm rãi nói, ngươi đưa nàng trở về, ngươi, Lăng Tử Hàm khiêm tốn cười cười, gocchuyenaudio.com. Khương Tổng tan tầm cùng ta đi ra ngoài uống một điểm tửu, không thắng tửu lực có chút say. Ôn Tây Lễ nhấp một chút môi, không có nói cái gì nữa, chẳng qua là vào nhà, đem trên tay dẫn theo đông tây đặt ở trên ghế salon. Hắn làm đây hết thảy thời điểm, Lăng Tử Hàm cũng không có đi, hắn đứng ở cửa ra vào áo trắng quần đen, nhã nhặn có lễ, vẫn là cười ôn cùng chợt hắn một tiếng. Ôn tiên sinh, hai cầu phiếu đề cử, cách chương.